Chương 2, Thông linh thú, tiểu hắc. Chương 2, Thông linh thú tiểu hắc tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2189 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 thông linh thuật, chủ yếu chia làm lưỡng đại loại hình, huyết chi thông linh, không phải huyết chi thông linh. Huyết chi thông linh, nguyên lý là thi thuật giả cùng bất luận một loại nào sinh vật định ra huyết khế. Sau đó ở mình thích thời điểm vận dụng nhận thuật thông linh thuật đem triệu hoán đi ra. Thông linh thuật là một loại không gian nhận thuật. Nói cách khác, thông linh vật thực là sinh hoạt ở trong thế giới hiện thực. Thông linh thuật tác dụng cũng là đem tại phía xa nó ra thông linh vật triệu hoán đến bên cạnh mình. Trước kia rất nhiều người cho rằng thông linh vật là sinh hoạt ở một cái thế giới khác bên trong, thực là một cái chỗ nhầm lẫn. Mà thi triển huyết chi thông linh thuật thời điểm, mấu chốt nhất là nhất định phải có máu. Bởi vì cùng thông linh vật ký kết là huyết khế, cho nên nhất định phải dùng huyết đến làm môi giới, để thông linh vật biết là ai đang triệu hoán hắn. Ký kết người ở huyết khế thượng lưu có huyết văn, một khi thông linh vật đạt được chứng nhận nó liền có thể được triệu hoán. Bởi vậy, huyết chi thông linh giả cũng sẽ ở thông linh trước đổ máu, đồng thời sẽ đem trả cờ giả cùng huyết tập trung ở ký qua khế ước cái tay kia bên trên, dùng để làm triệu hoán môi giới. Về phần huyết chi thông linh thuật kết ấn, toàn bộ đều là cùng một loại ấn, tức là hợi, tuất, dậu, thân, chưa, cũng chính là vừa rồi Lâm Phong kết ấn. Thông linh chi thuật Lâm Phong đem cắn nát ngón tay cái tay phải ấn trên mặt đất, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ cường đại trả cờ dạ theo Lâm Phong trong cơ thể tuôn hướng tay phải cùng mặt đất tiếp xúc vị trí lập tức xuất hiện từng đạo chữ như gà bới phù chú. Những này phù chú huyền ảo khó lường, quanh co, mặc dù làm cho người khó mà mình chân ý. Lại sắp xếp phân bố rất có quy luật, giống như một cái nho nhỏ pháp trận. Đây chính là thông linh thuật thuật thức huyền ảo khó lường, thần bí vô tận chữ như gà bới phụ chú. Giờ phút này giống như một đầu linh hoạt tiểu xà, vốn lượn khúc chết hướng bị Lâm Phong một độn gắt gao vây khốn hắc sắc cự viên bỏ đi. Hắc sắc cự viên mặc dù lực đại vô cùng, nhưng bị Lâm Phong tràn ngập vô hạn sinh mệnh lực một độn vây khốn, nhưng cũng là không thể động đậy chút nào. Nó một đôi cực đại con mắt nhìn qua tiểu xà phù văn hướng nó bỏ đến, trong lòng chưa phát giác khủng hoảng, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Đã tối Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn lấy tay đi vào bên hông, từ bên hông trong túi móc ra một thanh phong nhuệ phi tiêu, không cần nghĩ ngợi hướng hắc sắc cự viên dùng lực ném đi. Phốc phốc một tiếng, phong nhuệ phi tiêu hung hăng vào hắc sắc cự viên lồng ngực. Lập tức, đại cổ dòng máu chảy ra, mùi hôi thối xông vào mũi. Ngao giống hắc sắc cự viên bị đau, dãy rủa càng thêm điên cuồng. Chỉ là, ở Lâm Phong vô cùng cường đại một độn trói buộc dưới, nó làm sao đều không thể tránh thoát. Huyết chi thông linh khế ước ký kết Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, lăng không kết chi nở cái thủ ấn, nghiêm nghị quát. Trong chốc lát, mặt đất quỷ dị phù văn quang mang nở rộ. Phù văn một mặt kết nối lấy Lâm Phong đổ máu tay phải, một chỗ khác thì kết nối ở hắc sắc cự viên máu tươi cuồn cuộn lồng ngực. Giữa hai bên vờ ơ y ma thành lập một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Cái loại cảm giác này, giống như là Lâm Phong có thể cảm giác được hắc sắc cự viên nội tâm. Đây thật là quá bất khả tư nghị thông linh chi thuật. Lâm Phong chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn đang liều mạng rẽ rùa hắc sắc cự viên cũng trung thực xuống tới. Nó một đôi cực đại con mắt nhìn qua Lâm Phong, đã sớm không có địch ý, thay vào đó là một loại thiện ý ánh mắt. Một loại chờ mong cùng ý lại ánh mắt. Mở Lâm Phong nghiêm túc cảm thụ chỉ chốc lát, đợi ngày khác xác nhận xác thực đã cùng hắc sắc cự viên ký kết huyết chi khế ước, hắc sắc cự viên đối với hắn đã không có địch ý thời điểm, hắn triệt hồi phong khốn hắc sắc cự viên một độn. Giống phong khốn ở hắc sắc cự viên một độn vừa mới biến mất, hắc sắc cự viên thật hưng phấn địa đại giống kêu to lên. Nó tiếng giống giống như kinh lôi, trong rừng quần quần quần quần, chấn động đến chung quanh lá cây hào hào rung động, nhao nhao rơi xuống. Uy thế kinh người. Đối mặt với hắc sắc cự viên kinh người khí thế, Lâm Phong chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không núp nhích, một đôi mắt có chút hăng hái nhìn chằm chằm hắc sắc cự viên. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, hắc sắc cự viên có vẹn vẹn chỉ là thoát khốn về sau hưng phấn cùng kích động, đối với hắn lại là không còn có nửa phần địch ý. Tiểu hắc, ngươi qua đây. Lâm Phong hướng về phía hưng phấn mà đại hống đại khiếu hắc sắc cự viên uống đến. Ngay tại vừa rồi, Lâm Phong làm cái này hắc sắc cự viên lấy cái tên, gọi là tiểu hắc. Lúc này, khiến cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Hắc sắc cự viên nghe được Lâm Phong lời nói, đúng là lập tức liền an tĩnh lại. Nó đung đưa đen kịt tráng kiện thân thể đi vào Lâm Phong trước mặt, đúng là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn té quỵ dưới đất, đem đầu điếc kéo xuống, gác lại trên mặt đất, xem ra đúng là ở mời Lâm Phong đứng ở nó trên đỉnh đầu. Đây chính là thần kỳ thông linh thuật, Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn không có khách khí, trực tiếp thân thể nhảy lên mà lên, nhảy ở hắc sắc cự viên tiểu hắc trên đỉnh đầu. Đi thôi, Lâm Phong lấy tay vô vô hắc sắc cự viên tiểu hắc đầu, vừa cười vừa nói. Giống đạt được Lâm Phong mệnh lệnh, hắc sắc cự viên tiểu hắc từ dưới đất đứng lên, hướng về phía bầu trời phát ra chấn thiên giống rít gào. Oanh oanh oanh, hắc sắc cự viên tiểu hắc bắt đầu chạy, cao đến 5 mét, nặng đến hơn ngàn cân thân thể tại nguyên bắt đầu tùng lâm mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua cây cối thành hàng đổ rạp, đại địa run rẩy kịch liệt. Sơn lâm bị chấn động đến lá rụng bay tán loạn, đủ loại cầm điểu gào thét, dã thú kinh hoàng tránh né, uy phong vô tận. Đây chính là thông linh thú uy lực sao, Lâm Phong đứng ở hắc sắc cự viên tiểu hắc đỉnh đầu, đem tiểu hắc tạo thành kinh người cảnh tượng thu hết mắt, trong lòng rất là rung động. Thông linh thuật, thật không hổ là đẳng cấp cao nhẫn thuật. Có thể tưởng tượng một chút, nếu như hai cái ngang cấp cao thủ tiến hành quyết đấu. Bên trong một người xe thông linh thuật, một người khác không thông suốt linh thuật, như vậy hai người chiến đấu thắng bại đã có thể nghĩ siêu siêu siêu đạt được hắc sắc cự viên tiểu hắc tương trợ. Lâm Phong đi đường tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Bên hai không ngừng truyền đến bén nhọn tiếng gió rít gào, cho thấy tiểu hắc tốc độ có bao kinh người. Trạng vạng tối. Ha ha. Rốt cục muốn đi ra mảnh này nguyên thủy tùng lâm đây. Lâm Phong dương mắt nhìn lấy chân trời giáng chiều, cùng dưới nắng chiều mặt nguyên thủy tùng lâm biên giới, nói một mình nói ra. Bất quá, Lâm Phong cũng không có lập tức đi ra nguyên thủy tùng lâm, mà là tại nguyên thủy tùng lâm biên giới để tiểu hắc dừng lại. Bụng hắn có chút đói, nhất định phải tìm đồ để lót dạ. Không phải vậy, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn chiến đấu lực. Dù sao, lại hướng phía trước cũng là nước khác nhà giao diện, thời thời khắc khắc cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì chính mình đỉnh phong chiến đấu lực. Nguyên thủy tùng lâm săn bắn, đối với người bình thường mà nói không khác thiên phương dạ đàm, nhưng đối với có được thượng nhẫn đỉnh phong thực lực, tinh thông vô số loại cao cấp nhận thuật Lâm Phong tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Hắn rất nhanh liền liệp sát hai cái dã thỏ, một con dê to béo. Hai cái dã thỏ là chính hắn ăn, một cái khác lớn dê béo là cho tiểu hắc. Có thể ăn đây. Lâm Phong lấy tay xoa bóp cắm ở trúc kiếm hẹ nọ thỏ, trên mặt hiện ra mỉm cười. Dã thỏ bị nướng kim hoàng bóng loáng, dầu nhỏ tại trên đống lửa phát ra xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang, mùi hương ngây ngất giữa khu rừng phiêu đãng. Đó là ngay tại Lâm Phong cầm lấy trúc kiếm hẹ nọ thỏ ăn như do củ ô nở thời điểm, hắn chợt lập tức há to mồm, con mắt trừng to lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đúng là lập tức kinh ngạc đến ngây người.